Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 101, Lục Thủy chính là Lưu Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hỏa xuống, liền tại bọn hắn con đường này. Kiếm Khởi có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng có chút chờ mong. Có thể thấy tận mắt gặp người như vậy, thật là một kiện cao hứng sự tình. Kiều Càn không giống với, hắn là muốn rời đi. Nhưng là bây giờ rời đi khó nói có thể hay không để Kiếm Khởi suy nghĩ nhiều. Quá đột ngột, đều sẽ làm người ta cảm thấy mình tại tránh Lưu Hỏa. Mà lại không phù hợp hắn Kiều gia phế vật thiếu gia mới tác phong. Hắn hẳn là lưu lại, sau đó trở về cùng những người kia thôi. Đây mới là hắn nên làm. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Do dự một chút, hắn quyết định cúi đầu không nhìn Lưu Hỏa. Có ít người nên cúi đầu hay là cúi đầu tốt, biết đến càng ít càng an toàn. Nhưng là nội tâm của hắn hay là muốn gặp một lần Lưu Hỏa a, đương thời thiên kiêu số một. Bao nhiêu người muốn gặp một lần hắn, có thể thổi chỉ có thể là thôi, không có khả năng là thật. Trong lúc bất chợt, Kiều Càn cảm thấy hay là tại trong gia tộc làm rác rưởi tới nhẹ nhõm. Khó trách Lục Thủy một mực không ra khỏi cửa. Lục Thủy cầm đi Tử Lung Mộc, mặt khác hắn một mực không nhúc nhích, bàn cờ giữ lại sau cùng bộ dáng. Đây là hắn cùng Mạc Vân Tử đánh cờ toàn bộ quá trình cùng kết quả. Lục Thủy không có ý định động, dù sao nơi này đồng dạng ghi lại Mạc Vân Tử nói. Tương lai nếu có người tới nơi này, có lẽ có thể tiếp tục kế thừa đạo của hắn giấu truyền thừa. Đằng sau Lục Thủy hạ sơn, về phần giả Lưu Hỏa, hắn chưa bao giờ nhìn tới. Chẳng qua là khi hắn lúc rời đi, cái kia giả Lưu Hỏa trên thân thổi qua một trận gió. Cái này gió mang đi hóa thành bột phấn giả Lưu Hỏa. Xuống núi trong quá trình, Lục Thủy đã biết Mạc Vân Tử lưu lại tiểu gia hỏa là cái gì. Cái này hắn ngược lại là không có cự tuyệt, chủ yếu là người khác ý nguyện. Hắn cự tuyệt không được, bất quá cũng không quan trọng. Thông qua tiểu gia hỏa này, hắn biết một sự kiện, đã có đại lượng cao thủ vây quanh ở phụ cận. Lục Thủy không chút để ý, những người này đại bộ phận hẳn là tới tìm hắn cùng Đông Phương trà trà. Bất quá là đến chuẩn bị đi ra, Lục Thủy quyết định tìm tới chân võ chân linh bọn hắn. Liền đưa người ở bên trong ra ngoài, tới, Kiếm Khởi trong lòng thầm nghĩ. Hắn có thể nghe được tiếng bước chân. Lưu Hỏa đã nhanh muốn xuất hiện trong mắt hắn. Kiều Càn cũng nghe đến. Nhưng là hắn hay là cúi đầu. Hắn hay là thật không dám nhìn. Thu liễm, lại thu liễm. Điệu thấp, lại điệu thấp. Hắn cảm thấy lấy Lưu Hỏa khí phách, không đến mức sẽ để ý hắn. Có việc khả năng cơ hồ không có. Rất nhanh bóng người bắt đầu xuất hiện. Kiếm Khởi dần dần thấy rõ người đến. Khi hắn triệt để nhìn thấy xuống người về sau, cả người ngây ngần cả người, nhưng là tùy theo lại bình thường trở lại. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, khó trách a, Kiều Càn rất muốn nhìn, cuối cùng cũng không dám nhìn. Nhưng là ngay lúc này hắn nghe được có chút kinh ngạc thanh âm. Kiều Dã, giờ khắc này Kiều Càn ngây ngần cả người, thanh âm quen thuộc này, như là trời quang tiếng sấm ở trong đầu hắn nổ tung. Hắn thậm chí có chút không cách nào suy nghĩ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Lục Thủy, Kiều Càn khó có thể tin. Lục Thủy lại là Lưu Hỏa. Lưu Hỏa lại là Lục Thủy. Đương đại thiên kiêu số một. Giết Hoa Tiên, chém Thái Dương Chi Tử. Cùng Hiền đánh cờ. Cùng Thánh Đồng Huy Thiên Kiêu. Là Lục Thủy, ở trong mắt Kiều Càn. Lưu Hỏa nào chỉ là có sắc thái truyền kỳ, hắn chính là một bộ chân chính truyền kỳ, khó mà ngôn ngữ thần thoại. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lưu Hỏa chính là Lục Thủy. Hắn biết Lục Thủy rất mạnh, rất đặc thù, nhưng là từ chưa nghĩ tới như vậy đặc thù, cường đại như thế. Lưu Hỏa chính là Lục Thủy loại sự tình này, Lục gia đều không nhất định biết a, hắn lại biết không nên biết đến chuyện. Nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đối phương là Lục Thủy, với hắn mà nói ngược lại không có nguy hiểm. Chỉ cần mình không làm chuyện ngu xuẩn, Lục Thủy liền khinh thường cùng hắn động thủ. Lục Thủy trong mắt thế giới cùng người khác không giống với. Người khác sẽ để ý hắn Khuynh Thiên Minh thần quyết, sẽ thăm dò hắn hai kiện pháp bảo, nhưng là Lục Thủy sẽ không. Nếu như Lục Thủy muốn, hắn nguyện ý hai tay dâng lên. Cuối cùng Kiều Càn cúi đầu nói, là Kiều Càn, Lục Thủy cũng không thèm để ý. Hắn chính là cảm giác ở chỗ này nhìn thấy Kiều Càn thật ngoài ý liệu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Khởi cùng con khỉ nhỏ kia. Con khỉ này trạng thái nhìn rất không tệ. Nhìn thấy Lục Thủy nhìn qua, Kiếm Khởi cúi đầu cảm kích nói, đa tạ Đông Phương đạo hữu. Đông Phương, Kiều Càn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện về sau có người hay là đừng trực tiếp gọi đối phương Lục thiếu gia. Người này đến cùng có mấy cái thân phận giả. Kiếm Khởi cũng không có trực tiếp điểm minh đối phương Lưu Hỏa thân phận. Nếu đối phương nói hắn gọi Đông Phương Hạo Nguyệt, như vậy thì là Đông Phương Hạo Nguyệt. Lục Thủy gật gật đầu. Sau đó hắn cất bước rời đi. Chỉ là lúc rời đi thuận tiện nói, chuẩn bị xuống đi, người nơi này lập tức liền muốn bị đưa ra ngoài. Kiếm Khởi cùng Kiều Càn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo tàng đã đưa ra, nên hiểu thấu đáo đều hiểu thấu đáo. Còn lại chỗ tốt cũng cầm, là nên đi ra, chờ Lục Thủy rời đi. Kiếm Khởi cùng Kiều Càn cũng lần lượt rời đi. Bọn hắn một cái dự định là khỉ nhỏ tìm đồ ăn, một cái muốn đi cùng Kiều gia một số người tụ hợp. Rất nhanh Lục Thủy đã tìm được Chân Võ Chân Linh. Chân Võ Chân Linh nhìn thấy Lục Thủy trở về, nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết không có vấn đề gì, nhưng là vẫn lo lắng xảy ra vấn đề. Thiếu gia là rất lợi hại, nhưng là chính là quá lợi hại. Làm sự tình đều không phải là người bình thường làm, mà lại vô cùng nguy hiểm. Thiếu gia, Chân Võ kêu một tiếng, nói, cha cha tiểu thư còn tại lĩnh hội đạo tàng truyền thừa. Lục Thủy gật đầu, vào xem. Chân Võ Chân Linh từ đầu đến cuối canh giữ ở ngoài trận pháp, chủ yếu vẫn là để bên trong hương dụ yên tâm. Bất quá may mà không ai tìm tới cái này hai bên đến, không phải vậy nhất định phải đánh nhau không thể. Rất nhanh Lục Thủy liền mang theo Chân Võ Chân Linh đi tới trung tâm trận pháp. Hương dụ lúc này còn tại trông coi Đông Phương trà trà. Nàng nghe được động tĩnh về sau, lập tức quay đầu nhìn đi qua. Là Đông Phương Hạo Nguyệt bọn hắn trở về. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Hương dụ vẫn có chút lo lắng. Đông Phương thiếu gia có thu hoạch sao? Hương dụ cúi đầu hỏi. Lục Thủy gật gật đầu, không có nói tỉ mỉ cái này, mà là nhìn xem Đông Phương trà trà nói. Ta vừa mới điều tra, truyền thừa không đến cuối cùng không cách nào nói rõ. Cho nên Đông Phương cha cha thu hoạch được truyền thừa sự tình không nên tùy tiện nói ra. Đạo tàng truyền thừa bởi vì là cá nhân lĩnh hội, cho nên hiểu chỉ là hiểu con đường kia. Không đến phía sau căn bản không biết mình hiểu cái gì. Nhưng là loại sự tình này không phải ai đều tin, cho nên nói ra ngoài ngược lại sẽ mang đến nguy cơ. Hương dụ có chút ngoài ý muốn, mặc dù không biết thực hư, nhưng là vẫn gật đầu nói, tốt, ta sẽ căn dặn tiểu thư. Còn có, sau khi rời khỏi đây các ngươi là muốn đi Lục gia đúng không? Lục Thủy hỏi, cái này Hương dụ cũng không để ý, lập tức gật đầu, đúng thế, đi Lục gia các ngươi nếu là gặp được một tiểu nữ hài đi lên đáp lời. Ngươi nhớ kỹ không nên mở miệng. Chuyện gì để Đông Phương cha cha nói là được. Lục Thủy biểu lộ có chút nghiêm túc. Hương dụ hoàn toàn không hiểu, mà lại đối phương là thế nào xác định sẽ có một tiểu nữ hài đi lên đáp lời. Nhưng là nàng y nguyên chỉ có thể gật đầu. Được, tại Hương dụ đáp ứng đằng sau, Lục Thủy âm thầm vận dụng một sợi thiên địa chi lực, để Đông Phương cha cha công đức chi quang ẩn ẩn bày biện ra tới. Làm xong những này, Lục Thủy cho tiểu gia hỏa kia ra lệnh, tiếp lấy không gian bắt đầu lắc lư, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, giống như tất cả mọi người sẽ được cuốn về phía không trung. Thoát ly nơi này, Hương dụ trước tiên bắt lấy Đông Phương trà trà, sợ nhà nàng tiểu thư lạc đàn, mà khi nàng muốn đi xem một chút Đông Phương Hạo Nguyệt bọn hắn có sao không thời điểm, lại phát hiện ngoài ý muốn bọn hắn đã không thấy tăm hơi. đây là đã bị cuốn đi rồi sao? Hương Dụ không nghĩ nhiều nữa. Nàng hay là chú ý tốt chính mình cùng Trà Trà tiểu thư lại nói. Lục Thủy lúc này mang theo chân võ chân linh trốn đi. Hắn không có khả năng cùng theo một lúc đi ra. Cùng đi ra liền mang ý nghĩa chính mình đến cùng Đông Phương Trà Trà các nàng cùng một chỗ về Lục gia. Cùng một chỗ trở về. Đông Phương Trà Trà cơ duyên không có. Lục Thủy không đành lòng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.